Chương 64, kết thúc, đại thanh tẩy. Người cung thành chu một mặt sơ ha y nhìn Tần Kiếm ca, hắn hoàn toàn không nghĩ, chính mình sẽ phạm lớn như vậy sai lầm. Bị Tần Kiếm ca nắm lấy cổ họng, hai tay liên tục nắm kéo Tần Kiếm ca cái tay kia, mặt bị ức đến thành màu đỏ tía. Hắn rất muốn vận dụng linh lực, nhưng cũng bị Tần Kiếm ca áp chế, vốn căn vô pháp phóng thích. Nhớ kỹ, ta không phải là người nghĩ uy hiếp, liền có thể đủ uy hiếp. Tần Kiếm ca chậm rãi nói, trong giọng nói cái kia nồng đậm hàn ý, để cung thành chu không được lắc đầu, hiển nhiên hắn minh bạch người trước ý tứ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, cung thành chu nghèo đầu, cả người mềm xuống. Cao Thuận, đem bọn hắn cũng giải quyết. Tiện tay đem cung thành chu thi thể ném đến một bên, quay về một bên Cao Thuận nói. Vâng, công tử. Sau 3 canh giờ, Thiên Nguyên thành quận thủ phủ bên trong đại sảnh bên trong, Tần Kiếm ca ngồi cao ở chủ vị, ngồi xuống nếu hắn thuộc hạ. Bên tay trái là Mang Thanh ôn hòa đái tâm địch, bên tay phải thì là Cao Thuận cùng Vệ Thanh, cùng với mấy vị thống lĩnh. Bây giờ phát triển thời gian dài như vậy, hắn thế lực cuối cùng cũng coi như hơi có quy mô, cũng có thể đủ cùng thái tử chống lại một, hai. Có lần này 6 vị thành chủ đưa tới thành trì, nếu là đem nó tiêu hóa hết, lại là có thể làm cho hắn thế lực tăng trưởng mấy phần. Lại quá hơn 2 tháng, chính là hắn binh phát vương đô, nhận về muội muội của hắn thời điểm. Cũng hắn đạp phá vương đô, gỡ xuống thái tử đầu chó ngày. Đương nhiên, những cái này đều là sau đó sự tình, việc cấp bách thị xử ly đi trước mắt sự tình. Cao Thuận, ngươi đi đem cái kia 1 vạn Tây Nam binh lính áp giải về biên giới Tây Nam cảnh, tuyệt đối không thể sai lầm. Vệ Thanh, huấn luyện hắc giáp kỵ binh sự tình trước tiên thả một chút, ngươi mà đem cái kia còn lại dư 6 nhánh quân đội từng cái áp giải về từng người thành trì. Nếu như những cái trong thành trì không hề ổn định nhân tố, tiện tay giết hết là được, không cần bảo lưu, lựa chọn một cái tân thành chủ, ghi nhớ kỹ nhất định phải tin cậy. Tần Kiếm ca nhìn về phía Cao Thuận cùng Vệ Thanh nói, cái kia 1 vạn Tây Nam binh lính, là chú tay với biên giới Tây Nam cảnh quân đoàn thứ 4 quân đội, vốn phải là ở chống đỡ Đại Mạc Vương Triều tập kích, lại bị thái tử điều tới đối phó chính mình. Tuy nhiên Tần Kiếm ca cũng rất muốn đem đội ngũ này lưu lại, nhưng thật làm như vậy, nên đón sẽ là toàn bộ Đại Tần Vương Triều công kích. Chi kia quân đội là thuộc về Đại Tần Vương Triều quân đội, không giống như là Thiên Nguyên quận các thành trì phòng vệ quân, có thể tùy tiện hắn tuyên truyền. Nếu như hắn thật đem chi kia quân đội nạp làm chính mình dùng, điều này cũng làm cho thái tử cùng với bọn hắn vương tử có thể thừa chi cơ hội, bọn họ cũng là có thời cơ ngoài sáng tới đối phó chính mình. Cho dù là những cái trong triều đình còn chính mình quan viên, QNZ sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đây cũng là Tần Kiếm ca tại sao sẽ bỏ qua chi kia quân đội nguyên nhân. Cho tới chủ tướng chết, đến thời điểm đó tìm một cái nguyên nhân là được rồi. Dù sao cũng là đối phương trước tiên phạm hắn lãnh địa, huống chi đại vương tử tên tuổi còn treo ở nơi đó, Tây Nam quân đoàn người QNZ không có lý do gì tới đối phó hắn, kia thái tử cũng chỉ có thể nhẫn nhịn dưới cơn GINNAI cho tới cái kia xa ưu tòa thành trì, nên thanh tẩy hay là muốn thanh tẩy. Hắn cũng không cho phép có bất cứ uy hiếp gì tồn tại. Đại tiểu thư, mấy ngày qua khả năng làm phiền ngươi, tướng sĩ bên kia đối với đan dược nhu cầu rất lớn, ta sẽ mau chóng tìm luyện thêm dược sư, để cho bọn họ tới hiệp trợ ngươi. Nếu như đại tiểu thư thuận tiện nói, có thể mới là tốt nhất mầm, truyền thụ cho bọn hắn luyện dược kỹ thuật. Cho tới đại tiểu thư cần thiết đồ vật, ta sẽ mau chóng đưa đi. Tần Kiếm ca nói, được, công tử vâng, công tử. Theo Tần Kiếm ca ra lệnh một tiếng, quân thủ phủ tòa này máy móc bắt đầu vận chuyển lại. Một mình dựa vào ghế, Tần Kiếm ca ánh mắt nhìn phía phương xa. Nơi đó là vương đô ở chỗ đó. Bổ khuyết thêm một trường, hiện nay còn sót lại chương 5 không có bù đắp, tác giả quân sẽ cố gắng.